Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487. Nội loạn, đạo lăng ở giới sơn không có ở thêm. Sau khi hắn rời đi, liền trực tiếp đi tới tinh thần học viện. Hiện tại tinh thần học viện đã đóng sơn môn, thập giới đem loạn. Hiện tại tinh thần học viện còn không muốn nhúng tay loại này chiến loạn. Là phó viện trưởng đến rồi. Trấn thủ sơn môn cường giả nhìn thấy đứng ở cửa thanh niên, vội vã mở ra đóng kín môn hộ, để đạo lăng đi vào. Đạo lăng trực tiếp đi tìm dục trưởng lão. Hắn chuẩn bị để Thu Quân Quân cùng hắn cùng đi nhân tộc liên minh. Dục trưởng lão đối với đạo lăng muốn đi nhân tộc liên minh không có cái gì bất ngờ. Thu Quân Quân bế quan. Đạo lăng kinh dị, vội vã vui vẻ nói, lẽ nào Thu Quân Quân muốn đột phá? Nghe vậy, dục trưởng lão nói rằng, không là đặc biệt rõ ràng. Thu Quân Quân bế quan thời điểm nói cho ta, nàng bế quan thời gian sẽ không quá lâu. Ta phỏng chừng nên không là đột phá. Bất quá suốt quan sau thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều, nửa bước đại năng cũng có mạnh có yếu. Thu Quân Quân chỉ có điều bước đầu lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa, còn cần không ngừng tìm hiểu. Thu Quân Quân muốn đột phá không khó lắm. Hắn nhưng là được tinh thần bảo điện tán thành. Bảo vật này thích hợp nhất nàng tu luyện cùng đột phá. Chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Đạo lăng, ta cũng phải bế quan. Dục trưởng lão biểu hiện có chút kích động. Trước đây tinh thần học viện không có tinh thần bảo điện, hiện tại tinh thần bảo điện trở về. Dục trưởng lão ở tinh thần bảo điện bên trong bế quan một quãng thời gian, cũng cảm giác cũng đột phá. Ha ha, này thật đúng là chuyện thật tốt. Đạo lăng kinh hỉ, này thật đúng là liên tiếp chuyện thật tốt. Dục trưởng lão một khi bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, có thể vận tọa trấn tinh thần học viện. Ngày sau liền là Thu Quân Quân đi tới nhân tộc liên minh. Thập giới nơi này đạo lăng cũng không lo lắng. Ta chuẩn bị gần đây liền bế quan. Đến thời điểm tinh thần học viện sẽ đóng chặt hoàn toàn. Ngươi có còn hay không những chuyện khác? Dục trưởng lão hỏi. Ta đi xem kim ô thần lô đi. Đạo lăng cười nói. Nên cũng bắt đầu nhận chủ. Ta đi xem là tình huống thế nào. Hảo, chúng ta cùng đi nhìn. Dục trưởng lão gật đầu. Cảm giác tinh thần học viện được kim ô thần lô hy vọng không lớn. Bởi vì viêm mộng vũ vị này thiên địa chí tôn, của nàng hy vọng mới là to lớn nhất. Kim ô thần lô đứng sững ở một tòa trong mật thất. Đây là một gian gia tốc tốc độ thời gian trôi qua mật thất. Kim ô thần lô hiện tại có vẻ rất yên tĩnh. Thế nhưng lô thân tràn ngập các loại mật văn, đang tràn ngập một loại dị thường khí thế khủng bố. Trong này nguyên bản có chừng 30 cái ở nhận chủ kim ô thần lô, nhưng là ở ngăn ngắn mấy ngày liền rời đi hơn một nửa. Bởi vì rất khó chịu đựng uy thế như vậy. Viêm mộng vũ ngồi khoanh chân, nàng mái tóc đen thui trong suốt, trắng nọn óng ánh gò má lộ ra linh động chi khí. Trắng đen trong suốt con ngươi tràn ra từng tia từng sợi áng vàng. Đây là kim đế viêm ở hiện ra. Hiện tại viêm mộng vũ trong cơ thể bốc lên kim đế viêm, liền là một ít thần vương bị bao phủ. Thân thể đều có một loại bị phần mở xu thế. Bất quá đại chu hoàng triều kim đế viêm viêm mộng vũ vẫn không có triệt để lấy đi. Nàng phỏng chừng chờ nàng bước vào thần vương cảnh giới, lẽ ra có thể thu được hơn một nửa. Đến thời điểm thực lực của nàng sẽ cực đoan mạnh mẽ. Đạo lăng ca ca, viêm mộng vũ chú ý tới tiến vào thanh niên mặc áo trắng. Nàng đuôi lông mày lộ ra một tia ý cười, muốn đứng lên đến đi tới. Mộng vũ, ngươi cẩn thận nhận chủ. Vào lúc này làm sao có thể phân tâm. Đạo Lăng mặt đen lại nói, Viêm Mộng Vũ gò má có chút ửng hồng. Xác thực chuyện này không phải chuyện nhỏ, nàng không nên phân tâm. Hơn nữa Viêm Mộng Vũ đối với nhận chủ Kim Ô Thần Lô khát vọng rất lớn. Bởi vì Viêm Mộng Vũ đến hiện tại vẫn không có đỉnh cấp chí bảo. Vì lẽ đó này Kim Ô Thần Lô đối với nàng ý nghĩa phi phàm ni Đạo Lăng cũng nhìn lướt qua cái. Khác nhận chủ Kim Ô Thần Lô người, có vẻ như đều không thế nào ung dung. Như vậy, xem ra Viêm Mộng Vũ hy vọng rất lớn. Mộng Vũ, thế nào, cảm giác hy vọng có lớn hay không? Đạo Lăng truyền âm đi qua hỏi. Tự nhiên hy vọng Viêm Mộng Vũ có thể nhận chủ thành công. Đây chính là một cái hỗn độn chí bảo. Đạo Lăng trên người ngoại trừ cự phủ, cũng không có hỗn độn chí bảo. Yên tâm đi Đạo Lăng ca ca, ta nhất định sẽ nhận chủ thành công. Viêm Mộng Vũ tự tin không nhỏ, cảm giác Kim Ô Thần Lô không thế nào chống cự nàng. Nàng tỷ lệ thành công rất cao. Hừm, có lòng tin là tốt rồi. Ngươi liền ở ngay đây an tâm nhận chủ đi. Bất quá cũng không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Này dù sao cũng là hỗn độn chí bảo. Mạnh mẽ nhận chủ muốn chịu khổ. Đạo Lang vẫn chưa yên tâm dặn một câu. Hắn liền rời đi nơi này. Ở lại đây Viêm Mộng Vũ cũng không bỏ ra nổi toàn bộ tâm lực nhận chủ Kim Ô Thần Lô. Ta nhất định sẽ nhận chủ thành công. Nhìn thấy Đạo Lăng rời đi bóng lưng, Viêm Mộng Vũ nắm chặt nắm đấm, tiếp tục cùng Kim Ô Thần Lô câu thông, hy vọng có thể được hỗn độn chí bảo ý chí tán thành. Đạo Lăng cũng không có ở tinh thần học viện ở thêm, trực tiếp liền rời đi học viện, hướng về nhân thế gian vượt qua. Hiện tại nhân thế gian đã sắp muốn thành công tàng giới tối khu náo nhiệt. Tòa này bao trùm vạn dặm bên trong tòa thành lớn bộ. Lượng người đi mỗi ngày đều mấy trăm ngàn. Quang thu lấy các loại phí dụng mỗi ngày cũng rất nhiều. Đạo Lăng đi tới nhân thế gian khu vực hẹp tâm, liền nghe đến một trận tiếng huyên náo. Lông mày của hắn hơi nhíu, xuất hiện ở phòng nghị sự cửa. Ta nói Ngô Phi, này đều mấy ngày, làm sao còn không phân phát ta cung phụng? Một cái năm tháng trọng đại ông lão áo tím bất mãn vô cùng nói với Ngô Phi. Trong mắt có khinh thị, lão này toàn thân tràn ngập uy thế rất lớn, ép Ngô Phi đều thân thể rung động. Ngô Phi hiện tại mới là thiên thần cảnh giới, đối mặt thần vương đều rất khó gánh vác được hắn áp lực. Hàn Hưng Phát, ngươi không nên gấp gáp, cung phụng sự tình muốn trì hoãn mấy ngày. Ngô Phi một trận bất đắc dĩ nói rằng, bởi vì khoảng thời gian này nhân thế gian đem hết thảy của cải đều ném đi, mua lượng lớn thần kim, hiện tại trong tay căn bản không có bao nhiêu hỗn độn tệ. Hừ, trước đây có thể đều là đúng giờ phân phát, hiện tại làm sao sẽ trì hoãn. Hàn Hưng Phát phi thường không cao hứng, hắn mỗi tháng nhưng là có 30 vạn hỗn độn tệ. Nhưng là nhân thế gian dĩ nhiên đè lên không cho, để hắn một trận căm tức. Đúng đấy Ngô Phi, ta cũng không có phân phát, nhanh chóng cho ta làm điểm thần kim. Ta nhưng là phải luyện chế bảo vật, một cái tính khí rất lớn lão gia hỏa cũng theo ồn ào. Chính là a. Ngươi nói ngươi Ngô Phi là xảy ra chuyện gì? Không cho ta linh dược, ta làm sao đi luyện chế đan dược? Chừng 10 cái nhân ngữ khí đều rất nguy. Một cái tiếp một cái ép hỏi Ngô Phi, uy thế đều rất lớn, để Ngô Phi cả người đều đổ mồ hôi. Những người này có thể đều là thần vương cùng vĩnh hằng chân thần, hắn nơi nào gánh vác được uy thế như vậy? Ta nói các ngươi đừng nóng vội a, mọi người đều không có phân phát, không chỉ là các ngươi mấy cái này. Ngô Phi nhắm mắt nói rằng, mấy người chúng ta. Hàn Hưng Phát không cao hứng, nói rằng, Vừa nãy Vân Bằng Phi tên tiểu tử này làm sao có thể lĩnh đến? Hắn một cái nho nhỏ hoàng giả đều có thể lĩnh đến. Ta đường đường thần vương dĩ nhiên lĩnh không tới. Một đám người đều phi thường không cao hứng, cãi nhau, rước lấy rất nhiều người quan tâm. Đạo lăng ẩn giấu ở trong hư không, cau mày, nội tâm một trận thất vọng. Hoa Mậu, chuyện gì thế này? Đạo lăng đem nghị sự cửa điện hộ vệ vồ tới, hỏi. Hoa Mậu run rẩy một cái, không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đến rồi. Hắn vội vàng nói, tông chủ, những người này bởi vì lĩnh không tới cung phụng, ở đây tìm việc có mấy ngày không có phân phát cung phụng. Đạo lăng hỏi, hai ngày, liền hai ngày mà thôi. Hoa Mậu tức giận nói, ta đều không có, ngươi nhìn bọn họ gấp, thật đúng là. Hoa Mậu nhưng là nhân thế gian lão thành viên, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, rất là căm tức, hai ngày liền gấp thành như vậy. Đạo lăng cũng có chút không nghĩ tới, mà là hỏi, cái này Vân Bằng Phi là xảy ra chuyện gì? Ta nghe có chút quen tai, tông chủ có chỗ không biết. Vân Bằng Phi là chúng ta nhân thế gian nửa bước chí tôn. Hoa Mậu nói rằng, bọn ta những người này không đáng kể, muộn mấy ngày liền muộn mấy ngày đi, nhưng là Vân Bằng Phi không giống, không thể làm lỡ hắn đột phá tu luyện. Hoa Mậu biết rõ kỳ tài tầm quan trọng, tương lai có thể cho nhân thế gian giữ thể diện, cung phụng nhất định phải ưu tiên cho bọn họ. Đạo Lăng tiếp tục hỏi Hoa Mậu một ít chuyện. Mới biết được những người này mới vừa gia nhập nhân thế gian mới nửa năm mà ni đạo lăng cũng không có đi ra ngoài ngăn cản bọn họ nháo, liền ngồi xếp bằng ở trong hư không tiếp tục chờ chờ. Kết quả tới rồi, yêu cầu cung phụng càng ngày càng nhiều. Ngô Phi cảm giác được rất sỉ nhục, những người này căn bản xem thường hắn, bởi vì hắn tu hành quá thấp. Ngươi xem những này mới tới, dĩ nhiên chặn ở nghị sự cửa điện, không có cái gì công lao, tính khí ngược lại rất lớn, không phải là muộn mấy ngày à, nhìn một cái đều gấp thành như vậy, hảo giống chúng ta nhân thế gian muốn chụp xuống bọn họ cung phụng giống như đến. Các ngươi không biết, thập giới thị trường trên căn bản đều bại liệt, chúng ta nhân thế gian cũng không dễ chịu. Bọn họ liền không biết thông cảm một cái. Rất nhiều người thế gian lão thành viên đều rất tức giận, đặc biệt từ nhân thế gian mở ra liền tồn tại lão thành viên đều cười nhạt. Nhân thế gian sẽ thiếu mất bọn họ cung phụng, bọn họ nhưng là từng trải nhân thế gian mấy lần biến cách. Nhân thế gian tài nguyên từ vừa mới bắt đầu mỗi người một chút thần nguyên, đến hiện tại mỗi tháng đều có mấy trăm ngàn hỗn độn tệ. Mà để bọn họ không nói gì chính là một tôn thần vương dĩ nhiên bởi vì mấy trăm ngàn hỗn độn tệ khó chịu, chạy đến nghị sự điện làm ầm ĩ. Còn thể thống gì hiện tại hội tụ ở nghị sự cửa điện đã sắp vượt qua 100 vị. Nhanh ban đêm thời điểm đến người tương đối ít, rất nhiều người đều lý giải nhân thế gian. Hiện tại ai cũng biết thị trường hướng đi, nhân thế gian hiện tại cũng thiếu hụt vật tư, chờ một quãng thời gian lại có đại sự gì. Yên tĩnh, ầm ĩ nghị sự điện trong nháy mắt mông lung một tầng khủng bố khí lưu, để giữa trường thần vương đều kinh sợ, cảm giác một tòa ma sơn ở đây thức tỉnh. Tông chủ có thể coi là đến rồi, Ngô Phi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đạo lăng đến quá đúng lúc, nếu là ở chậm một chút, sợ là sẽ phải xuất hiện đại loạn. Bởi vì đạo Hồng An muốn đột phá bước vào thần vương cảnh giới. Hiện tại nhân thế gian sự tình đều giao cho Ngô Phi xử lý. Thực lực của hắn không cao, căn bản không bị mới gia nhập nhân thế gian thành viên coi trọng. Rất nhiều người đều không nể mặt hắn. khoảng thời gian này hành sự đều có chút chậm chậm ở ni tông chủ. Ngươi có thể coi là trở về. Hàn Hưng phát đầy mặt ngạo khí, nói rằng, tông chủ ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Cái này Ngô Phi sợ là bên trong no túi tiền riêng. Lâu như vậy đều không phát cho mọi người chúng ta cung phụng. Trái lại có mấy người phân phát cung phụng. Hàn Hưng phát căn bản không e ngại tàng giới ma vương. Hắn chính là một đời thần vương. Cả người thế gian mới có mấy cái thần vương. Trực tiếp liền bắt đầu ép hỏi. Có Hàn Hưng phát dẫn dắt. Người xung quanh cũng dồn dập hưởng ứng. Uy thế cũng không nhỏ. Ba đại thần vương cùng hơn 30 vị vĩnh hằng chân thần. Cái khác đều là thiên thần cảnh cao thủ. Hết chương.